Phải biết thì cô ấy mới làm đủ trò như thế này chứ. Nhưng nếu biết thật rồi thì tại sao lại phải giấu nhỉ? Quan hệ của chúng tôi từ bé đến bây giờ vẫn rất tốt mà. Không nói quá đâu, nhưng mà thực sự tôi còn dần coi Quỳnh Mai như em gái ruột của mình vậy đó. Về phía Dung, sau khi thấy tôi rời đi, cô ấy có một chút do dự, lúng túng trên khuôn mặt. Nhưng chỉ là một lúc thôi, rất nhanh sau đấy đã lấy điện thoại ra gọi cho ai kia. Nói đi. Cô đến gặp tôi, vừa rời đi rồi. Ừ, cô không buột miệng nói linh tinh cái gì đấy chứ? Không, tôi chỉ nói những gì mà cô dặn thôi. Cô có thể chuyển cho tôi nốt số tiền còn lại được không? Tôi muốn dùng số tiền đó để về quê sống. Tôi sẽ biến mất khỏi thành phố này, nên cô cứ yên tâm. Ok, tôi chuyển ngay bây giờ đây. Nhớ biến đi đâu đó một thời gian, sau đó quay lại, ở đây sống cũng được. Vâng ạ, tôi cảm ơn cô. Suốt dọc đường trở về nhà, điều khiến tôi mong ngóng nhất lúc này chính là cuộc gọi của Quân. Tôi muốn biết xem ai là người đem sợi dây chuyền đó lên buổi đấu giá, buổi từ thiện hôm đó. Vì tôi nhớ lại thì sợi dây chuyền được ông Toàn miêu tả có gì đó rất giống với sợi dây chuyền trong buổi đấu giá. Giờ nếu như mà mọi thứ đúng theo sự phán đoán của tôi, thì tôi chắc chắn việc Quỳnh Mai biết gì đó về nguồn gốc thật sự của sợi dây chuyền đó là có cơ sở. Và người đấu giá được sợi dây chuyền ấy cũng rất có thể là người thân của tôi, hoặc không thì cũng có hiểu biết nhất định về chúng. Vừa về đến nhà, không biết có phải là do tâm linh tương thông hay không, khi mà tôi vừa nghĩ đến Quân đã thấy anh ấy gọi đến. Tôi vội vàng chấp nhận cuộc trò chuyện rồi đưa máy lên nghe. Thầy, thầy hỏi cho em được chưa? Anh biết ngay là thế nào, em cũng đang ngóng đợi tin từ anh mà. Vâng, em ngóng dài cổ rồi đây này. Thầy mau nói đi, người đó là ai ạ? Đợi chút, mình làm một giao kèo nhỏ đi. Giao kèo gì ạ? Nếu anh nói cho em biết thì cuối tuần này em phải gói đồ đạc bỏ vào vali rồi bay qua đây với anh đấy. Em đang nhờ trợ lý đặt vé cho em rồi. Đúng là cái đồ cơ hội đây mà. Nhưng dù sao thì giải quyết xong mấy chuyện này, tôi cũng có dự định sẽ bay qua Mỹ với Quân. Vậy thì còn chần chừ gì mà không đồng ý cơ chứ? Được ạ, em sẽ qua với thầy. Đúng rồi, phải vậy mới là bé ngoan được chứ. Thầy mau nói đi. Ờ, thực ra là tôi mới hỏi xong được đấy. Chắc chắn là em sẽ rất bất ngờ cho coi. Người ấy không ai khác, chính là Quỳnh Mai nhà mình đó. Nghe Quân nói xong thì mọi thứ hoàn toàn đúng với suy nghĩ của tôi. Thế mà tôi lại thấy bối rối, bất ngờ, cứ như kiểu bản thân chưa từng nghĩ đến trường hợp đó vậy đấy. Miệng thì ngắc ngứ không nói lên câu. Có chắc chắn không thầy? Nghe hai từ chắc chắn của Quân khiến tôi không thể hoài nghi thêm bất cứ điều gì về Quỳnh Mai nữa rồi. Mọi suy nghĩ của tôi về con người của cô ta chắc chắn là đúng. Em à, em vẫn đang nghe máy đây chứ? Em, anh Trúc à? Dạ. Em đang bận gì sao? Anh gọi em nãy giờ mà không thấy em nói gì. Vâng, mình nói chuyện sau thầy nhá, em bận chút việc. Ừ. Tôi đang định ấn tắt thì giọng anh vội vã vang lên ở đầu dây bên kia mà chuyển đến tai của tôi. Mà khoan. Dạ sao thế ạ? Em phải giữ gìn sức khỏe đó nha, không có anh ở bên thì không được làm gì nguy hiểm đâu đấy. Vâng ạ, sẽ không có việc gì nguy hiểm đâu, thầy đừng có lo nha. Ừ, hai ngày nữa là em bay qua đây rồi, không cần mang quá nhiều đồ đâu. Em chỉ cần bay qua là được, mọi thứ cứ để anh lo. Em biết rồi. Đi vào nhà, tôi đang suy nghĩ xem nên gọi Quỳnh Mai hay cứ qua tiệm nail gặp trực tiếp luôn nhỉ. Đang bước đi từng bước tiến về phía ngôi nhà trước mặt thì giọng mẹ chồng của tôi vang lên. Trúc à. Tôi đưa mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói thì thấy mẹ chồng đang cầm trong tay một cái cuốc để xới đất trồng rau thì phải. Dạ. Có muốn làm vườn cùng mẹ để thư giãn đầu óc không? Dạo này mẹ thấy con cứ căng thẳng lo âu kiểu gì, có chuyện gì không vui sao con? Tôi bước về phía mẹ chồng khẽ lắc đầu nói. Dạ không có gì đâu ạ. Ừ, qua con có gọi về cho mẹ. Thằng bé xin phép bố mẹ cho con qua bên đó chơi ít hôm. Mẹ bảo là được thôi, sẵn tiện hai đứa đi nghỉ trang mật luôn cũng được. Con cảm ơn mẹ, chắc là chủ nhật tuần này con bay qua đó. Vậy cũng được, qua bên đấy cứ chơi cho lâu lâu vào, không cần lo việc ở nhà đâu. Vâng ạ, mẹ để con làm cho. Tôi đưa tay ra định lấy cái cuốc từ tay mẹ chồng để phụ bà xới đất thì mẹ bảo. Ờ, ở sau con còn một cái cuốc đó đấy, hai mẹ con mình cùng làm cho nhanh. Dạ vâng. Tôi cầm cuốc trong tay và bắt đầu làm theo những động tác giống mẹ chồng đang làm. Mới đầu thì còn vụng về chưa quen tay, nhưng một lúc sau thì cũng đã thành thục và chuyên nghiệp hơn. Mẹ bảo với tôi là bà ấy sẽ trồng cà chua với một ít dưa chuột, toàn mấy loại quả mà nhà tôi thích ăn thôi. Dạo này con có hay liên lạc với Quỳnh Mai không? Dạ cũng có mẹ ạ. Ừ,

tiếng ly va chạm vào nhau cũng được vang lên. Cả hai cùng uống cạn ly rượu trong tay. Uống xong, người nam đưa tay kéo người nữ tựa vào lòng của mình. Đến khi cô gái cảm giác được người đàn ông ấy làm tình với mình ngay tại chỗ thì liền đẩy anh ta ra, giọng nũng nịu cất lời. Vào trong đi anh, ở ngoài này lạnh lắm. Ok, cục cưng. Chiều ngày hôm sau, tôi gọi điện cho Quỳnh Mai để hỏi xem cô ấy đã về chưa. Nhưng Quỳnh Mai không có nghe máy, nên là tôi đành phải tự chủ về giờ giấc vậy. 2 giờ chiều tôi ra khỏi nhà thì tầm 2 rưỡi là tôi có mặt ở dưới sảnh của chung cư. Đợi hơn 1 tiếng, tức là gần 4 giờ chiều, tôi thấy Quỳnh Mai đi vào, trông mặt khá là mệt mỏi. Quỳnh Mai. Quỳnh Mai dừng bước quay lại nhìn tôi, vẻ mặt hơi bất ngờ. Ủa, đến rồi hả? Ừ, chúng ta cần nói chuyện. Ở đây sao? Có thể kiếm quán nước hoặc là lên nhà ngồi cũng được. Vậy thì lên nhà đi, mình đang mệt. Nói rồi tôi đi theo Quỳnh Mai lên căn chung cư của cô ấy. Cửa nhà được mở ra, Quỳnh Mai đi vào trước, còn tôi thì nhanh chóng đi theo sau. Ngồi chờ xíu nha, mình vào thăm con gái của mình một xíu. Dứt lời, Quỳnh Mai đẩy cửa phòng ngủ của cô ấy bước vào trong. Tôi thì đứng hình mấy giây vì câu nói vừa rồi của Quỳnh Mai. Thăm con gái? Ở đây là thăm cái con quỷ nhi đó sao? Nghĩ tới đây thôi mà cả người tôi khẽ run lên, da gà da ốc là nổi hết cả lên, sống lưng còn thấy lạnh lạnh đến kỳ lạ. Nhưng vì chưa giải quyết được những thắc mắc đang lớn dần trong đầu của tôi, nên tôi phải nhẫn nhịn chịu đựng mà lặng lẽ đi lại trước ghế sofa nơi phòng khách, ngồi xuống để chờ đợi. 15 phút sau, Quỳnh Mai bước ra với bộ đồ ngủ khá là thoải mái, ngồi đối diện với tôi. Sao? Cậu muốn biết chuyện gì nào? Tôi đưa mắt nhìn người con gái trước mặt mình, sự thay đổi chóng mặt trong cách xưng hô và thái độ nói chuyện khiến tôi chợt nhận ra, hình như đây mới là tính cách thật của tiên thì phải. Cậu có vết thâm ở cổ kia kìa, cậu không sao chứ? Không, không có gì đâu. Và trực tiếp vấn đề đi, đừng có vòng vo nữa. Tôi biết tất cả những việc làm sai trái khuất tất của cậu rồi, cậu không sợ tôi à? Nếu mà sợ thì đã không làm. Mà làm rồi thì việc xấu thì phải xác định là sẽ có ngày bị người khác phát hiện chứ. Tôi gật đầu, cảm thán thực sự cái sự thật thà và bản lĩnh của người con gái trước mặt mình. Dù làm sai nhưng vẫn rất hiên ngang. Nếu mà cậu thẳng thắn như vậy thì mình vào vấn đề chính thôi. Cái chết của bé Nga, em gái Sơn, cả việc mẹ của cậu ấy nữa, đều là do cậu làm có đúng không? Có thể nói là như vậy. Cậu thỉnh cái thứ đó về nuôi thật đấy hả? Đó là con gái của mình, tên là Bông, chứ không phải là cái thứ gì đó kia. Đừng có gọi linh tinh, con bé không thích đâu. Nghe cái tông giọng này, quả đúng là tông giọng của một bà mẹ đang đứng ra để bênh đứa con của mình khi có người khác nói xấu. Cậu ác quá rồi đấy. Đừng nói vậy, khi mà cậu đang có tất cả. Hãy thử cảm giác mọi thứ cậu có đều phải chật vật mới có được, rồi bị người ta đàn áp khinh rẻ thì cậu mới hiểu được. Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Với những quan điểm và tư duy đã lún sâu vào tiềm thức này thì có lẽ chỉ đến gặp quả báo họ mới chính thức tỉnh được thì phải. Tôi gạt bỏ suy nghĩ, sẽ dùng quan điểm bản thân để xoay chuyển lối tư duy của Quỳnh Mai, gắng giữ bình tĩnh để hỏi tiếp. Dây chuyền năm xưa mình tặng cậu lúc chia tay, cậu còn giữ chứ? Không. Cậu làm mất rồi hả? Không. Mình đấu giá làm từ thiện rồi. Là buổi từ thiện lần trước có phải không? Chính là cái sợi dây chuyền đó. Ờ, là nó đấy. Tôi nhớ lại thì người mua sợi dây đó chính là bác Kiên. Theo tôi nhớ không lầm thì vợ của bác ấy mất rồi. Và nếu được lựa chọn thì tôi hy vọng bác ấy mua chúng chỉ vì hứng thú và đam mê sưu tầm một món đồ trang sức quý hiếm và có giá trị thôi. Tôi hỏi Quỳnh Mai. Nói đi, cậu nhận ra mình từ bao giờ? Từ lúc thấy bức ảnh lúc nhỏ của cậu chụp cùng với bố mẹ nuôi thì thấy quen quen, rồi tự tìm hiểu thì biết ra. Vậy thì cậu thuê người giả dạng cậu để gặp mình làm gì? Cứ để mọi thứ diễn ra bình thường không tốt sao? Bởi vì tôi không muốn cậu tìm được ra thế thật sự của mình. Tôi ghét việc cậu là tiểu thư cành vàng lá ngọc, con nhà danh giá. Nhưng vì mọi thứ cứ vô tình dần lộ ra nên tôi phải tự mình hành động thôi. Tôi nhìn Quỳnh Mai, khuôn mặt có phần mệt mỏi nhưng vẫn khá đẹp. Nhìn vào là thấy có thiện cảm ngay đấy. Nhưng mà sao tâm cơ lại khác xa với vẻ bên ngoài quá. Vậy là cậu biết ra thế của mình rồi sao? Họ là ai vậy? Bố mẹ ruột của mình họ còn sống khỏe mạnh chứ? Quỳnh Mai nhìn tôi, khóe miệng giãn ra, từ từ nhếch lên lộ rõ ý cười. Dường như biết tôi đang rất nóng lòng nên cô ấy có ý trêu đùa mà đứng lên, đi về phía tủ lạnh, lấy một chai nước ra uống,

cùng con dao vẫn còn cắm sâu trước ngực. Tôi nhanh chân chạy đến quỳ gối xuống bên cạnh, hơi thở nóng lạnh thất thường, cùng bàn tay run run đưa ra vỗ nhẹ lên má của bác Kiên. Bác ơi, bác ơi, bác không sao chứ? Quá hoảng loạn trước khuôn mặt nhợt nhạt không chút phản ứng nào của người trước mặt sau tiếng gọi của tôi run rẩy di chuyển tay của mình về phía con dao đang cắm sâu trước ngực của bác Kiên, miệng toan hét lớn để gọi mọi người đến giúp thì bất ngờ tiếng đổ vỡ vang lên gần đó. Giọng ông Phú la lớn: "Cô kia, cô làm gì ông chủ của tôi thế hả? Ông mau gọi cấp cứu đi, lúc cháu lên thì..." Tôi còn chưa nói hết câu thì ông Phú đã đến đẩy tôi ra. Rồi ông ta quay sang nhìn bác giúp việc đang đứng ở ngoài mà ra lệnh: "Gọi cấp cứu đi." Nói xong ông Phú liền quay ngoắt sang nhìn tôi, ánh mắt đầy sự oán trách: "Sao cô độc ác như vậy chứ? Tại sao lại muốn ông chủ của chúng tôi?" Tôi lắc đầu liên tục vội vàng giải thích: "Không, không phải cháu, không phải cháu." Nói câu này xong thì tôi không biết phải nói gì thêm, bởi vì mọi thứ đến cùng một lúc khiến tâm trạng của tôi cực kỳ rối bời và lúng túng. Rồi xe cứu thương đến, bác Kiên nhanh chóng được đưa lên xe. Tôi cũng muốn lên xe cùng nhưng bị ông Phú đẩy ra. Chiếc xe cấp cứu rời đi cùng tiếng còi inh ỏi như muốn thổi thêm nỗi u ám vào trong cõi lòng của tôi. Khi tôi còn đang đứng thẫn thờ nhìn theo chiếc xe cứu thương đang dần đi xa thì có một chiếc taxi từ đâu đến. Người bên trong từ từ hạ cửa kính xe xuống rồi quay sang nhìn tôi: "Đi đâu không cháu ơi, chú chở đi." Dạ có ạ. Tôi nhanh chóng lên xe rồi bảo với chú tài xế cho mình đến bệnh viện XXX, nơi bác Kiên đang được đưa đến. Ngồi trong xe, tôi cố gắng gạt đi sự lo lắng của mình để có thể tĩnh tâm suy nghĩ về việc ai là người làm ra cái chuyện kinh khủng đó với bác Kiên. Tại sao mọi thứ lại có thể trùng hợp đúng lúc tôi có mặt ở đó? Sao chưa tìm hiểu gì mà ông Phú đã nói tôi là người làm chuyện đó? Hình như là có ai đó đang muốn đổ tội cho tôi. Không lẽ chuyện này là do Quỳnh Mai làm sao? Càng nghĩ tôi lại càng rối bời đến mức đưa tay lên đấm mấy cái vào đầu của chính mình vì sự khó nghĩ này. Bỗng chiếc xe bất ngờ dừng lại, tôi thấy lạ lên liền hỏi: "Chú ơi, sao lại dừng xe ạ? À? Cháu đang vội lắm đấy, chú đi nhanh giúp cháu với." Lời vừa dứt thì có hai gã đàn ông từ đâu xuất hiện. Bọn chúng mở cửa hai bên xe rồi ngồi kẹp tôi vào giữa. Thấy vậy tôi liền hoảng loạn mà hét lên: Mấy người là ai? Thôi cho tôi xuống xe đi, nhanh lên." Tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì thì một tên đã giữ chặt tay tôi lại. Tên còn lại thì dùng miếng khăn có tẩm thứ gì đó bịt miệng tôi, khiến tôi dần ngất lịm đi lúc nào không hay. Màn đêm dần buông xuống. Tại một phân xưởng bị bỏ hoang nằm ở phía xa trung tâm thành phố, có một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế trong tình trạng hôn mê. Chân và tay đều đã bị trói chặt bằng dây thừng rất chắc chắn, miệng thì bị dán băng dính, nhìn vô cùng đáng thương. Bên cạnh thì có ba tên đàn ông nhìn cô, cao to, xăm trổ đầy mình đứng canh giữ. Tên đô con nhất trong ba tố đó vừa quay qua thông báo với hai tên kia sau khi vừa kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với ai kia. Đại ca vừa thông báo: "Chúng ta phải trông giữ cẩn thận con nhỏ này, không được đánh đập hay có bất kỳ hành động quá khích nào. Chúng mày nghe rõ chưa?" "Vâng ạ." "Trông giữ con nhỏ này có lâu không anh?" "Chắc là tầm 3 hôm thôi. Nếu mà đại ca được lên làm chủ tịch thì sẽ thả người. Còn chúng ta thì chắc chắn sẽ được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh sau vụ này cho mà coi." Nói tới đây thì cả ba tên đó đều bật cười đầy khoái chí và phấn khích. Không biết tôi đã ngất đi được bao lâu, nhưng khi hai hàng mi cong dài của tôi khẽ có những chuyển động nhẹ, bản thân dần khôi phục lại được ý thức, tôi khẽ cau mày vì toàn thân truyền đến cảm giác đau mỏi rất khó chịu. Khi hai mắt tôi dần mở ra, đối diện với những gì trước mắt khiến tôi e dè mà lại nhắm chặt hai mắt lại. Đến khi mở mắt ra lần hai, tôi mới ý thức được tình trạng hiện giờ của bản thân. Tôi bắt đầu nhớ lại mọi chuyện, nhớ đến hình ảnh của bác Kiên đang ở trong bệnh viện, chưa có rõ sống chết ra sao, khiến tôi bắt đầu có những phản ứng kháng cự, miệng thì phát ra âm thanh. Những tiếng ồn phát ra từ tôi khiến cho ba gã đàn ông trước mặt chú ý. Chúng liếc nhìn tôi một cái rồi quay sang nói chuyện với nhau. "Nó tỉnh rồi đấy. Mình có nên cho cô ta ăn gì lót dạ không anh?" "Cũng được. Còn cái bánh mì pate chưa có ai ăn đâu. Mang qua cho cô ta ăn đi." "Vâng." Nói xong, một tên trong số đó bước đến trước mặt tôi. Hắn ta mạnh tay lột miếng dính ở trên miệng tôi xuống. Tôi đang định mở miệng ra hỏi những kẻ đó là ai và tại sao lại bắt nhốt tôi ở đây, nhưng vì chiếc bánh mì hắn ta đưa lên gần miệng khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Khi mùi của pate xộc thẳng vào mũi khiến tôi không kiểm soát được, mở trong bụng có thứ gì đó như muốn nôn ra ngoài. Bụng hóp lại liên tục cùng khuôn miệng như trực nôn, khiến tôi phải quay mặt sang hướng khác để tránh thấy mùi pate. Sao thế? Mày chơi đổi dở nên không có ăn hả? Gì mà phải làm cái điệu bộ buồn nôn kinh bỉ như thế? Bỏ mặc ngoài tai lời hắn ta nói, tôi vẫn tiếp tục cơn buồn nôn của mình. Mặc dù là không có nôn ra được gì, nhưng cảm giác này thực sự rất khó chịu với tôi. Bỗng một tên đứng gần đó đi đến gần, thô bạo túm tóc ở gai sau gáy của tôi, kéo giật ngửa ra sau. Quan sát tôi một lúc thì hắn hỏi: "Bầu hả?" Tôi trừng mắt nhíu mày nhìn tên đó đáp: "Không, không có." Nhận được câu trả lời của tôi, hắn nhẹ nhàng buông tay ra khỏi tóc của tôi, rồi quay sang nhìn tên ở bên cạnh. "Nó không thì ăn thôi, bỏ đi." Cứ như vậy, tôi chưa nói hay hỏi được thêm gì, bọn chúng lại lấy băng keo dán lên miệng của tôi. Nhưng việc đấy không phải là điều tôi bận tâm lúc này. Câu hỏi của gã đàn ông kia khiến tôi chột dạ. Có lẽ nào tôi vừa nghén không nhỉ? Nếu là nghén thật, tức là tôi đang có bầu sao? Tôi vẫn còn nghi ngờ về việc liệu mình có đang mang thai hay không cho đến khi cả ngày hôm sau. Nhưng thứ bọn chúng đưa lên miệng điều khiến tôi buồn nôn. Mặc dù cơ thể rất mệt, nhưng cái bụng đói, nhưng tôi vẫn không thể ăn được gì cả. Một tên trong số đó thấy vậy liền tỏ ra khinh tí mà hỏi lại tôi: "Rồi sao? Muốn ăn cái gì thì nói ra đi." "Thả tôi đi. Mấy người cần bao nhiêu tiền nào tôi sẽ cho." "Đừng có nói linh tinh nữa. Mày biết là bọn tao chưa thể thả mày ra được mà. Cũng đừng có hỏi gì thêm, vì bọn tao chả biết cái đếch gì đâu, chỉ làm theo lệnh ở trên thôi." Cái câu khẳng định chắc nịch này khiến tôi từ bỏ việc moi chút thông tin về người đứng sau họ. Từ tối qua đến tối nay tôi chưa có được ăn gì ngoài uống chút nước, khiến tôi uể oải, thiếu sức sống thật sự. Đắn đo một xíu, tôi liền bảo với người đàn ông đang đứng trước mặt mình: "Bánh kem sữa chua, tôi muốn ăn bánh kem sữa chua." Lời vừa nói ra thì một tên khác đứng gần đấy tỏ ra khó chịu mà nói: "Giờ là hơn 11 giờ đêm rồi, mày bị điên này mà đòi ăn bánh kem sữa chua?" Tên đàn ông đứng trước mặt của tôi liền lên tiếng: "Thế này đi, sáng mai tao mua cho mày, giờ chỉ còn cái bánh mì không có kẹp nhân hay pate gì đâu, có muốn ăn thử không?" Tôi gật đầu, phải ăn cái gì đó vì đứa con trong bụng thôi. Mà nếu không phải là có bầu thì tôi cũng sẽ phải ăn vì bản thân mình, cùng niềm tin là Quân nhất định sẽ đến cứu tôi, hoặc không thì tôi cũng phải bắt đầu suy tính cách trốn chạy khỏi đây. Ngày hôm sau, nhân lúc đi vệ sinh, tôi lên kế hoạch để trốn thoát, nhưng mà đen đủi thay là chưa gì đã bị bắt lại rồi. Một tên trong số đó vì quá tức giận mà tát tôi một cái mạnh: "Mẹ con khốn này, mày định đi đâu hả? Dừng lại đi, đại ca yêu cầu là không được đánh đập cô ta cơ mà." Nhưng mà con đó..." "Thôi được rồi, trông nom cô ta cẩn thận là được." Hắn ta đi lại dặn tôi. Phải công nhận là trong ba gã đàn ông trước mặt này thì vẫn có một tên còn có tình người. "Ngoan ngoãn mà ở đây đi, nốt ngày mai là mày sẽ được thả." "Thật, thật không?" "Ừ." Cứ như thế tôi lại bị bọn chúng trói lại vị trí cũ. Lúc này bên ngoài trời đã bắt đầu chìm dần vào bóng tối. Vậy là tôi bị giam ở đây 2 ngày rồi đấy. Chắc là ở nhà mọi người có đang lo lắng cuống cuồng đi tìm tôi, còn tôi thì lo và sợ lắm, cũng muốn được gào khóc về sự yếu đuối và sợ hãi trong mình. Nhưng rồi khóc cũng chẳng giải quyết được gì, cũng không thể đưa Quân đến bên vỗ về an ủi. Nên tôi luôn phải tự nhủ với bản thân sẽ không sao, thần may mắn sẽ lại đến và mỉm cười với tôi thôi. Bao sư tư là thế, giờ tôi ngủ gục trên ghế lúc nào không hay. Lúc ngủ thi thoảng sẽ giật mình tỉnh giấc, nhưng rồi lại nhanh chóng ngủ tiếp. Có lẽ là do có bầu thật nên tôi cũng dễ buồn ngủ hơn. Ngày hôm sau, tức là ngày thứ 3 tôi bị giam ở đây, theo lời của mấy người họ thì hết hôm nay tôi sẽ được thả. Nên từ sáng tôi đã rất háo hức mong chờ, mong sao cho nhanh hết ngày để tôi còn được thả ra. Đến chiều tối, không biết là ai gọi đến mà tôi thấy sắc mặt của gã đàn ông đang nghe điện thoại ngay trước mặt của mình không được vui vẻ cho lắm. Nghe máy xong, hắn quay sang nói với 2 tên còn lại: "Đại ca chuẩn bị qua đây đấy." "Thật hả anh?" "Ừ, có vẻ mọi chuyện diễn ra không được thuận lợi lắm." "Thế giờ tính sao đây?" "Chưa biết nữa, chờ đại ca rồi tính tiếp." "Vâng." 10 phút sau, một chiếc ô tô màu đen từ ngoài chạy thẳng vào bên trong chỗ chúng tôi. Ánh mắt tôi nhìn không rời từ lúc chiếc xe đó đi vào cho đến khi xe dừng lại ở ngay gần trước mặt. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là lúc người trong xe bước ra. Đây chẳng phải là Tài hay sao? Đút tay vào túi quần, Tài Dung ung dung bước đến trước mặt của tôi cùng tiếng chào: Đại ca ạ, có mấy tên đàn em ở ngay cạnh. Hắn nhìn tôi, miệng khẽ nhếch cùng ánh mắt sắc nhọn như điều hâu đang tia con gà con bị lạc đàn. Sau đó thì dứt khoát đưa tay ra lột miếng dán trên miệng của tôi xuống. Tạm gác lại sự đau rát sau nhiều lần bị dán băng dính trên miệng rồi lột ra, tôi nhìn Tài đầy bức xúc cùng chút bất ngờ mà lên tiếng. Anh là người bắt tôi sao? Đúng rồi, anh từng nói với em là mình sẽ sớm gặp lại nhau thôi mà. Hy vọng lúc đó em vẫn đủ vênh mặt lên nhìn tôi, em còn nhớ chứ? Dứt lời anh ta đưa tay tát nhẹ vào má của tôi mấy cái. Giờ thì sao, vẫn rất cứng đầu thì phải. Tôi vội quay đầu có hướng khác để tránh bàn tay của Tài. Đừng chạm cái bàn tay bẩn thỉu của anh vào tôi. Tài cười lớn, đem hai tay vỗ vào nhau một cách đầy thích thú. Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn hiên ngang thế này, thì đúng là do gen di truyền thật rồi. Bảo sao lão già đó mãi không chết. Chưa có nói đầy ẩn ý của Tài, trong đầu của tôi lúc này chỉ nghĩ được bác Kiên mà thôi. Tôi vội hỏi anh ta. Nói đi, bác Kiên sao rồi? Bác ấy không sao chứ? Anh có quan hệ gì với bác ấy? Sao lại bắt cóc tôi? Còn, lão già đó vẫn còn sống đấy. Không những còn sống mà còn vừa chơi cho tao một vố rất là đau. Nói tới đây, Tài bất ngờ túm tóc tôi giật ra sau. Anh ta cúi thấp sát mặt gần với mặt của tôi. Bây giờ tao sẽ khiến cho con gái của lão ấy phải trả giá với những việc lão đã làm với tao. Mà Tài khi ấy hầm hầm sát khí, ánh mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó. Điều đó khiến cho tôi lòng dấy lên một cảm giác bất an. Anh nói như vậy là sao? Tôi không hiểu. Tài đứng thẳng dậy, thả tóc tôi ra, đứng trước mặt tôi cùng với một nụ cười có phần chua chát. Muốn biết lắm hả? Tôi gật đầu. Được thôi, coi như là anh tốt với em lần cuối. Để sau tối nay đừng có oán hận cái thằng này. Tài đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời nhá nhem tối kia mà kể. Câu chuyện kể là, ngày xưa, có hai anh em nhà nọ. Người anh vì được bố ưu ái nên trước lúc chết, ông ấy giao toàn bộ quyền hành quản lý công ty cho người anh. Còn người em thì chỉ được đi theo hỗ trợ mà thôi. Chính vì sự không công bằng đó nên trong một lần người anh đi công tác nước ngoài, người em đã thuê sát thủ đi theo rồi tìm cách giết hại. Khi nghe được tin đã giết thành công người anh xong, thì người em ở nhà tìm cách xử lý cô vợ đang mang bầu sắp sinh của người anh để nghiễm nhiên lấy quyền quản lý công ty. Tiếc là người tính không bằng trời tính. Người anh bất thình lình sống sót trở về, biết được tất cả những gì mà người em đã làm thì vô cùng căm hận. Nhưng vì lời hứa với bố ngày trước nên không thể tự xuống tay trả thù cho vợ và đứa con sắp chào đời, nên đã nhờ đến luật pháp để xử lý người em. Kể đến đây, Tài dừng lại một lúc rồi hỏi tôi. Thế nào? Em thử đoán xem, anh và em có liên hệ gì với mấy người họ không? Nghe Tài kể, tôi dần dần hiểu ra vấn đề. Lắp ráp những gì hắn ta kể với thông tin Thoàn từng kể, khiến tôi dần hiểu ra vấn đề. Tôi là con gái của người anh, còn anh là con trai của người em sao? Ừ, lúc đầu anh cũng nghĩ như vậy đó. Nhưng đến sau này anh mới biết, thực ra anh là con trai của ông quản gia nhà đó thôi. Vì có một người mẹ không biết giữ mình nên con lén lút vụng trộm với người khác. Theo như lời Tài nói thì anh là con trai của ông Phú. Thế tức là xảy ra ngày hôm qua là có liên quan đến ông ta nữa sao? Vậy tức là hai bố con anh là người đứng sau vụ hôm trước có đúng không? Tài nghe tôi hỏi xong thì liền thay đổi sắc mặt, trở nên tức giận nhìn tôi. Có thể nói là như vậy, tao định sẽ nhân dịp này tiễn ông ta về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng thật không ngờ, sau mấy nhát dao đâm như thế, ông ta lại vẫn sống sót. Đã vậy lại còn mua chuộc bác sĩ để nói rằng tình hình diễn biến xấu để lừa tao, tin việc ông ta sắp không qua khỏi. Chiều nay ở công ty có tổ chức cuộc họp cao cấp để nhằm bầu lại chủ tịch hội đồng quản trị. Một sự kiện quan trọng mà tao và ông Phú đã chuẩn bị từ lâu rồi, nắm chắc phần thắng ở trong tay luôn rồi. Thế mà ông ta lại đột ngột là ngồi xe lăn xuất hiện vào đúng thời khắc quan trọng và phá hỏng đến tất cả. Tại sao lại cho người bắt cóc và giam giữ tôi ở đây? Nếu mà được lên chức chủ tịch, nhất định ta sẽ thả mày ra. Vì sao thế, nhà chồng mày đâu có bình thường đâu. Một phần tao cũng sợ mày làm ảnh hưởng đến cuộc họp quan trọng lần này. Còn vụ đâm lão Kiên, tao tự có sắp xếp của người nhận ra tội thôi. Nhưng không ngờ mọi sự tính toán của mình đều bị lão già ấy biết hết. Do tao mất tất cả rồi, thế nên có chết tao cũng phải khiến con gái của ông ta thê thảm mới được. Dứt lời, Tài đưa tay ra giữ chặt lấy gáy của tôi, rồi cứ thế mà tiến lại gần hôn lên môi của tôi. Có bất ngờ trước hành động này của Tài, tôi liền không do dự cắn mạnh lên môi của anh ta. Lúc này Tài bị tôi cắn đến mức chảy cả máu, liền không thương tiếc, giơ tay lên cao, hạ xuống tát tôi bốp một cái. Mẹ con khốn này, sẽ xem tao dạy dỗ mày thế nào. Tài cúi đầu xuống, hôn lên cổ của tôi, khiến tôi phản kháng trong vô vọng. Miệng thì liên tục la lên: cút, cút ra, đừng chạm lên người của tôi, làm ơn đó, bỏ tôi ra. Tôi gào khóc trong tuyệt vọng, nhưng điều đó dường như càng làm cho Tài thêm cuồng thú hơn. Hắn ta kéo tôi ra khỏi chiếc ghế đang ngồi, đuổi tất cả mấy người đang có mặt ở đây ra ngoài canh giữ. Sau khi mọi người ra ngoài hết, Tài bắt đầu xé tan chiếc áo tôi đang mặc ở trên người ra, mắt nhìn say mê với vùng da trắng nõn nà của tôi. Tôi thì khóc lóc, liên tục lắc đầu mà nói: đừng, đừng mà, làm ơn đừng làm chuyện đó, tôi đang có thai đấy, xin đừng làm chuyện đó. Nghe xong, Tài nhìn tôi mà nở ra một nụ cười ma mãnh: vậy thì càng phải thử chứ. Ở một diễn biến khác, Quân sau khi biết tin Trúc mất tích liền vội vàng đặt vé trở về nước ngay. Theo lời kể thì anh biết được tin Trúc đã dùng dao đâm vào chủ tịch tập đoàn đá quý KO rồi bỏ trốn. Quân vốn không tin vợ mình làm điều đó, cô bị hãm hại nên anh càng nóng lòng về nước hơn bao giờ hết. Đây là ngày thứ 3 kể từ ngày cô mất tích. Anh gần như sắp lật tung cái thành phố này rồi mà vẫn chưa tìm ra cô. Nét mặt trông héo mòn, mệt mỏi, cùng quầng thâm mắt thấy ở rõ, nhìn thấy thương lắm luôn ý. Trước đó Quân cũng đã cho người đi tìm hiểu các vấn đề xoay quanh ông Kiên. Để tìm hiểu thêm thì biết được ông đang sống một mình ở trong tư gia riêng của bản thân. Ngoài ra còn có một người cháu tên là Tài, người từng bị Quân đánh trước đó. Quân cảm giác có gì đó không ổn trong mối quan hệ này nên cũng đã cho người theo dõi Tài. Nhưng ngoài việc đi làm, lên ba vui chơi rồi lại về nhà thì không thấy cậu ta có gì bất thường cả. Lúc này khi Quân đang ngồi bất lực trên xe, trước anh là hai ngã rẽ khác nhau, nhưng anh lại thấy không biết phải đi đâu, bởi vì tâm trí của anh lúc này tràn suy nghĩ về cô. Sợ bị ai đó ức hiếp, sợ cô gào khóc ở đâu mà anh chẳng thể chạy đến để ôm cô vào. Anh rất sợ nếu cô có mệnh hệ gì, chắc là anh sẽ không sống nổi mất. Bỗng điện thoại của anh đổ chuông, thứ âm thanh ấy vô tình khiến anh bừng tỉnh trong những cảm giác tuyệt vọng. Alo, có tin tức gì chưa? Dạ, bọn em đang bám theo xe của Tài. Hắn có xu hướng di chuyển ra ngoài khu vực ngoại thành anh ạ. Gửi định vị qua cây đây, tôi sẽ qua đây ngay. Vâng ạ. Kết thúc cuộc gọi, Quân nhanh chóng lái xe rời đi luôn một cách đầy dứt khoát. Dường như hai ngã rẽ trước mặt không còn là điều anh bận tâm nữa. Chiếc xe bám theo xe của Tài bất ngờ bị lạc mất dấu. Điều này khiến cho Quân lúc đi đến thì chỉ nhận được kết quả đáng buồn. Nhưng vì có linh cảm chắc chắn có gì đó không ổn, nên Quân đã huy động toàn bộ lực lượng tìm kiếm quanh khu này. Mất một lúc lâu thì họ cũng nhìn ra ở một phân xưởng bỏ hoang cách đó khá xa, có ánh đèn le lói bên ngoài. Người của Quân đi đến và nhanh chóng hạ gục mấy tên đang đứng canh giữ ở ngoài. Sau đó thì vội vàng đi vào bên trong. Nhưng mà những gì bày ra trước mắt khiến Quân bàng hoàng. Thân người cao lớn đang nằm bất tỉnh trên nền đất chính là Tài. Còn lại thì không nhìn thấy anh Trúc đâu cả. Quân hoảng hốt, đưa mắt nhìn quanh lớn tiếng mà gọi: anh Trúc, anh Trúc à, em ở đâu? Giờ đã là đêm, tôi được người con gái trước mặt dẫn lên một cây cầu gần chỗ phân xưởng tôi bị giam giữ. Nhớ lại những chuyện vừa xảy ra mà tôi vẫn còn run sợ. Khi ấy tôi đang gào thét phản kháng lại Tài, sức đã đuối, đã cạn, thì bất ngờ có người xuất hiện cầm cây gậy đánh mạnh vào một cái tên sau gáy của Tài, khiến anh ta gục xuống tại chỗ. Rồi cứ thế tôi được dẫn đi trong tình trạng tay bị trói, chân thì bị buộc vào một sợi dây. Người cầm đầu sợi dây ấy không ai khác chính là cô gái dẫn tôi ra khỏi đây. Ở dưới là con sông với dòng nước chảy xiết, sợ là lỡ rơi xuống đây chắc là lành ít dữ nhiều đây. Tôi nhìn người con gái vừa thân lại vừa xa lạ trước mặt rồi khẽ hỏi: cô đưa mình tới đây làm gì? Quỳnh Mai lạnh lùng quay sang nhìn tôi, dưới ánh đèn sáng ở ngay gần đó trông cậu ấy có phần hơi đáng sợ. Chào cô, con là Bông. Dứt lời, Quỳnh Mai liền cười tươi giòn tan. Nghe kỹ sẽ cảm thấy âm thanh phát ra ấy giống như là tiếng cười của một đứa trẻ. Nghĩ đến đây thôi, tôi đã rùng mình run sợ, chưa dám tin là mọi chuyện có thật nên có hỏi lại: Tiên à, cậu vẫn ổn đấy chứ? Trước sự hoài nghi của tôi, người trước mặt tỏ ra tức giận mà lườm tôi một cái: cô bị sao vậy? Con đã bảo rồi, con tên là Bông cơ mà, không phải là Tiên. Tuy rằng không rõ thực hư thế nào, nhưng mà tôi vẫn cố gắng trấn an bản thân rồi mới lên tiếng: chào Bông, con cho cô hỏi là mẹ con ở đâu rồi? Mẹ Mai với con giờ là một rồi, cô cần hỏi gì Mẹ con cứ nói với con là được rồi, con sẽ nói lại với mẹ. Tôi đứng nghe mà lạnh hết cả sống lưng, người cứng đờ ra không biết phải nói gì tiếp. Bàn tay Quỳnh Mai đưa ra chỉ về phía bụng của tôi. Trong đó có hai em bé đấy, một trai một gái, đáng yêu lắm. Câu nói này thật sự là nghe rất quen. Nhớ không lầm thì từng có người phụ nữ xuất hiện trong giấc mơ của tôi đã nói ra điều này với tôi rồi. Sao, sao con biết? Cái gì con chả biết, con có nhiều năng lực siêu nhiên lắm. Mà cô này, nếu bây giờ con cùng cô nhảy xuống đây thì sao cô nhỉ? Con thích bơi lắm. Tôi lắc đầu trong run sợ mà đáp. Không, không được đâu. Tại sao chứ? Ở dưới này có mấy bạn nhỏ đang vẫy tay chào chúng ta kìa. Chắc họ sẽ rất vui khi thấy con và cô cùng đi xuống chơi đấy. Không, không được đâu. Câm miệng, hôm nay cô nhất định phải đi cùng với con. Tôi sợ, sợ tới mức hai mắt rưng rưng khóc. Không, cô không muốn chết đâu con ơi. Cô còn em bé ở trong bụng cô nữa, chúng cần được sống. Vậy hả? Quỳnh Mai đưa mắt nhìn xuống bụng của tôi, rồi bâng quơ nói. Cô sẽ là một người mẹ tốt chứ? Tất nhiên rồi con, cô sẽ là một người mẹ tốt. Có phải ai cũng sẽ là người mẹ tốt không cô? Sao lại phá bỏ con? Tại sao năm xưa người đó lại phải chọn phá bỏ con? Thật là khó tin, tôi có thể nghe được những câu trách cứ này từ một đứa trẻ không may bị phá bỏ khi còn ở trong bụng của mẹ, rồi được người khác mang về luyện thành cu ma thông. Nhưng cảm xúc của tôi dành cho câu hỏi này thật sự là rất chân thật, giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ bình thường vậy đấy. Có thể năm xưa mẹ con có nỗi khổ riêng nên phải làm chuyện đó. Không phải đâu, họ ghét con nên mới làm như thế đấy. Tất cả mấy người đều là người xấu, đều phải chết mà thôi. Cô biết là việc người đó phá bỏ con là không đúng, nhưng con không thể dùng sự trai trái đó để nói về tất cả mọi người. Ví dụ như là mẹ của cô, bà đã không tiếc hy sinh thân mình để cho cô được sống đến ngày hôm nay. Khi tôi còn chưa nói hết thì người trước mặt tôi lớn tiếng cười. Một điệu cười ngây ngất khiến cho cơ thể của Quỳnh Mai rung lắc liên tục. Anh Trúc à, bao năm qua cậu vẫn như vậy nhỉ? Vẫn luôn ngốc nghếch và dễ tin người ghê. Mà không hiểu cậu nghĩ cái quái gì mà lại dùng mấy cái triết lý vớ vẩn đấy để khuyên nhủ con gái của tôi cơ chứ. Cậu lừa tôi sao? Đúng vậy, tôi đã do dự không biết phải đối mặt với cậu thế nào. Nhưng vì cậu quá ngốc nên tôi không muốn lừa cậu nữa. Nói rồi Quỳnh Mai lặng lẽ đưa mắt nhìn xa xăm về phía con sông trước mặt. Cậu biết không, ngay từ nhỏ tôi đã cực kỳ ghen tị với cậu. Tất cả những đứa trẻ cô nhi viện đều muốn được chơi cùng cậu. Lúc nào cậu cũng biết cách để biến bản thân trở thành sự chú ý của tất cả mọi người. Tôi đã cố gắng thể hiện rất tốt để gặp vợ chồng ấy, nhận nuôi mình. Thế nhưng cuối cùng họ lại chọn cậu. Vì sao mọi sự yêu quý hay những gì tốt đẹp tôi muốn thì cậu đều dễ dàng có thể có được thế hả? Nói tới đây thì Quỳnh Mai bỗng bật khóc. Chắc phải là uất hận và ghét tôi lắm thì cậu ấy mới nói bức xúc như thế này. Điều mà tôi không ngờ nhất chính là việc gặp lại cậu của hiện tại. Tại sao cậu lại một lần nữa có tất cả, còn tôi thì lại chẳng có gì? Cậu có một người chồng yêu thương mình nhất mực, một gia đình chồng tâm lý, một tổ ấm hạnh phúc. Trong khi đó tôi lại có được một cuộc hôn nhân thất bại, bị nhà chồng phân biệt đối xử, để đứa con trong bụng của mình cũng không có thể bảo vệ nổi. Những giọt nước mắt liên tục lăn dài trên má của Quỳnh Mai. Tiếng nấc uất hận một chốc một lại vang lên, khiến cho người đối diện cảm thấy người con gái ấy vừa đáng trách lại vừa đáng thương. Nhìn cậu ấy của bây giờ khiến tôi không kiềm lòng được mà khóc theo. Tiên à, cậu luôn gọi tôi là một kẻ ngốc dễ tin người, nhưng thực ra cậu mới là kẻ ngốc đấy. Sao lại cứ đem bản thân của mình so sánh với tôi thế? Sao lại cứ dồn thời gian vào mấy cái thứ ngớ ngẩn đó nhỉ? Tại sao lại luôn thấy bất hạnh của bản thân để cho phép mình làm cái chuyện xấu xa hại người chứ? Cậu có biết là tôi cũng phải chịu rất nhiều mất mát như thế nào không? Tôi nấc lên mấy tiếng, cùng sự thổn thức đang dần xâm chiếm trái tim mà nói tiếp. Mẹ đẻ của tôi, vì bảo vệ tôi mà không tiếc hy sinh tính mạng. Bố Kiên, bố đẻ của tôi thì phải sống cô độc hơn 20 năm qua, trong khi tôi là con gái mà không hề biết đến sự tồn tại của họ. Ở nhà bố mẹ nuôi, tuy là bố mẹ rất quý tôi, nhưng con trai của họ thì không như thế. Cũng từng nhiều lần hơi khó dễ với tôi. Lúc mới lấy Quân tôi đúng đâu hề có được tình yêu của anh đâu. Nhưng tôi vẫn vui vẻ, không có oán trách ai cả, luôn dùng sự chân thành của bản thân để mà đối đãi với tất cả đó thôi. Tôi nói nhiều như vậy với cậu không phải là để kể khổ, mà tôi chỉ muốn nói là không có thứ gì là hoàn hảo tuyệt đối. Thế nên đừng biến cuộc đời người khác là giấc mơ để mình phải ngủ mơ mới được. Tiên lắc đầu, sự tuyệt vọng và tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt của cô ấy. Mọi thứ đi quá xa rồi. Tôi của bây giờ không thể nghĩ và làm được gì nữa. Đúng lúc này, giọng nói quen của ai đó chuyển đến chỗ chúng tôi. Anh Trúc à, em ở đâu? Cả tôi và Tiên đều đưa mắt nhìn về phía đó, thấy một nhóm người đang soi đèn pin đi về phía chúng tôi. Tiên nhìn qua tôi, khẽ nở ra một nụ cười tươi rất bình yên mà nói. Cậu phải sống hạnh phúc thay phần tôi nữa nhé. Ngay câu này tôi có chút hoài nghi, liệu Tiên định làm ra điều gì dại dột sao? Cậu định làm gì? Nhớ lời tôi dặn đi, phải sống hạnh phúc thay phần tôi nữa. Cậu muốn làm gì hả? Mau trả lời tôi đi. Đến lúc tôi phải học cách buông bỏ rồi. Tôi đã định cùng cậu nhảy xuống đây, nhưng có lẽ tôi đi một mình sẽ tốt hơn. Nói xong, Tiên cứ như vậy nhảy qua thành cầu rồi thả người tự do rơi xuống. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến tôi chỉ biết đứng bất lực tại chỗ mà lớn tiếng gào lên. Đừng, đừng mà, Tiên. Tôi đưa mắt nhìn quanh, lớn tiếng hô hào. Có ai không? Cứu, cứu với, có người nhảy cầu tự tử. Nhóm người gần đó cũng theo tiếng hét của tôi mà chạy đến. Một bóng người quen thuộc chạy đến trước mặt của tôi mà kéo tôi ôm chặt vào lòng. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc khiến tôi khóc lớn hơn. Là thầy có phải không? Ừ, anh về rồi đây. Mau cho người xuống cứu Tiên đi, cô nhảy xuống dưới rồi. Cô đưa tay lên vỗ nhẹ lên lưng của tôi, anh trấn an. Bình tĩnh nào. Anh sẽ kêu người xuống cứu cô ấy, em đừng lo. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.